Học Trinh mến chào quý vị thính giả. Cảm ơn vì quý vị đã chọn kênh của Trinh để nghe truyện vào giờ phút này. Mến chúc quý vị có một buổi tối thật an yên bên cạnh những người thân yêu của mình quý vị nhé. Bên cạnh đó thì quý vị đừng quên kênh của Trinh vào khung giờ 8 giờ tối mỗi ngày. Tối ngày hôm nay, Hồng Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với bộ truyện Mợ Tư theo chồng phá án của tác giả Quyên Quyên. Và chúng ta đã đi xong 2 tập rồi, vậy thì tối ngày hôm nay Trinh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện này quý vị nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với những tình tiết gay cấn của bộ truyện Mợ Tư theo chồng phá án tập 3, truyện được phát trên kênh của Trinh. Sáng đó, sương chưa tan, trời còn dương cái lạnh mờ mịt của đêm trước. Cậu Viễn vừa ghé quan báo cáo sơ bộ vụ án của Hường thì đã bị gọi lên công đường gấp. Trên án thư, quan quận không giấu vẻ trầm ngâm, mảnh thư tay được dập dấu đỏ do lý trưởng làng Nhân Đức đích thân gửi đến, dán niêm kính, viết rõ. Có vụ mất tích, người mất tích tên Loan, con gái ông thợ rèn, biến mất trong đêm. Trong nhà thờ bỏ hoang, dân làng phát hiện vết máu tươi loang dài. Nhiều người đồn là oan hồn hiện về. Dù việc ám muội, dân hoang mang, chúng tôi xin trình lên quận, nhờ người giỏi giúp đỡ. Quan quận đọc tới đoạn oan hồn thì khẽ cau mày. Chuyện ma quái giữa chốn đồng quê vốn dễ gây hoang mang, nếu không dẹp yên có thể sinh chuyện lớn. Vì cô Hường, coi như đã có kết luận bước đầu. Vụ mới này ngươi thấy sao? Quan quận quay sang nhìn Đình Viễn, giọng điều điều nhưng ẩn chứa hàm ý. Cậu Viễn liền đáp không do dự. Xin cho tôi đến Nhân Đức trước. Nhà thờ quan từng có tai tiếng từ xưa, giờ lại có người mất tích. Nếu là vết máu còn sót lại thì không thể là ngẫu nhiên. Quan gật đầu nhưng đăm chiêu. Chuyện này có vẻ rắc rối. Ngươi đi trước dò xét, nếu cần người hỗ trợ, ta sẽ cho người rước thêm. Chưa đầy nửa canh giờ sau, Đình Viễn đã cưỡi ngựa rời phủ quận, hướng về làng Nhân Đức, mang theo chỉ một cây đèn tây, ít giấy bút và con dao găm dắt bên hông. 3 hôm sau, đúng giờ ngọ, một chiếc xe ngựa mui kính ghé ngang phủ Bá Hộ Tiền. Người đánh xe chìa ra tờ lệnh có dấu son đỏ, dõng dạc nói: Thưa mợ, cậu Viễn sai tôi đến trước mợ. Cậu đang chở nhà lý trưởng làng Nhân Đức, mời mợ mở thơ xem tình tiết hoặc có thể xem lúc trên xe ngựa. Lục Anh vừa nghe xong, lòng chợt thắt lại. Cô đọc xong bì thơ thì ngẩn ra một lúc, không hiểu gì cái tên nhà thờ quan hay ánh mắt của người đưa thơ dường như còn mang theo chút ám ảnh từ nơi cậu vừa rời đi. Trời đã ngã chiều, khi xe ngựa lăn bánh vào địa phận làng Nhân Đức, Lục Anh khẽ vén rèm nhìn ra ngoài. Cánh đồng hoang ngập nước, lau sậy rập rình trong gió, vài con cò trắng sải cánh lượn vòng lặng lẽ. Không khí ở đây khác hẳn nơi thành quận, như có cái gì đó nặng trĩu, âm âm lặng lặng. Nhà lý trưởng nằm cạnh miếu cổ, mái ngói thấp, sân gạch rêu xanh. Viễn đã đứng chờ ngoài cổng, dáng người thẳng, tay chắp sau lưng, mắt nhìn về phía xe như trông đợi đã lâu. Đi đường có mệt lắm không? Viễn đỡ tay Lục Anh, giọng dịu hẳn. Cô lắc đầu, ánh mắt lướt qua cánh cổng gỗ đang khép hờ. Từ bên trong, tiếng người xì xào, cùng mùi thuốc sắc và nhan khói nồng nặc bay ra. Vào tới gian chính, Lục Anh thấy có 3 người đang chờ sẵn. Một người đàn ông tóc bạc, dáng lom khom là lý trưởng. Kế bên là vợ ông ta, tay cầm trần hạt run rẩy. Người cuối cùng là một cô gái chừng 15, mắt đỏ hoe, ôm chặt tượng Phật Quan Âm bé xíu trong tay. Đình Viễn giới thiệu ngắn gọn rồi hỏi: Ông nói lại từ đầu sự việc cho mợ Lục Anh nghe một lần nữa. Lý trưởng thở dài đáp: Dạ, con gái tôi, nó chơi thân với con Loan từ nhỏ. Đêm bữa, tụi nó còn đi hái rau ngoài bìa đồng với nhau. Đến chừng con nhỏ này về thì không thấy con Loan đâu. Sáng ra bà con mới phát hiện vết máu loang lổ từ cửa vào trải dài cho đến dưới chân thánh giá nhà thờ cũ. Lục Anh rùng mình, cô gái ôm tượng Quan Âm rung lên từng chập, đôi môi bật ra tiếng thiều thào. Lúc đi, nó còn nói nghe tiếng hát trong nhà thờ, nó rủ em vô mà em không dám. Viễn cao mày, nhìn sang Lục Anh, không cần nói gì thêm, cô đã hiểu vụ này không đơn giản. Nếu vết máu loang ngay chỗ chân tượng, thì ai đó đã cố tình gửi một lời thách thức, vì biết chắc chắn lý trưởng sẽ mời người xuống điều tra. Một lời thách thức đẫm máu có thể chưa kết thúc. Cả hai người quyết định sẽ đi vào nhà thờ một cách âm thầm vào khi trời tối. Dạo gần đây, chuyện ma cỏ tâm linh kỳ bí đồn đại ghê rợn, nên khi trời chưa kịp tối hẳn thì hầu như nhà nào cũng đóng cửa cài then mấy lớp liền. Chỉ có đi vào ban đêm mới có thể lần ra manh mối. Đó là ý của Lục Anh. Với cô, ma cỏ là chuyện gì đó quá sức hư ảo, nên phải tương kế, tự kế thì mới bắt được kẻ giả thần giả quỷ hại người. Trăng 16 mờ nhạt sau tầng mây xám rọi xuống cánh đồng cỏ cháy, ánh sáng lạnh lẽo. Đình Viễn và Lục Anh rời khỏi nhà lý trưởng, men theo con đường mòn dẫn ra phía sau xóm. Gió tự động thổi lên, mang theo mùi tanh tưởi lẫn mùi phân dơi, xác cỏ úng lâu ngày. Nhà thờ hoang nằm trơ trọi giữa mảnh đất gò cao, tường vôi xám đen, cửa sổ vỡ vụn, mái cong dột lỗ chỗ. Chỗ này từng là nơi tụ họp của dân làng, giờ thành nơi người ta không dám bén mảng ban đêm. Đình Viễn nói nhỏ, tay rút ra cây đèn dầu nhỏ giấu trong áo choàng. Cậu châm lửa, ánh lửa sáng cả một vùng nhỏ, đủ để hai người bước đi. Tiếng cú rút vang lên đầu đó, một bóng dơi sà ngang đầu, khiến Lục Anh giật thót. Cô cố giữ nhịp thở đều, tay siết chặt gấu áo Viễn khi cả hai băng qua lối mòn dẫn vào bên trong. Cánh cửa gỗ mục hé mở, cứ như có ai đó vừa bước qua trước. Viễn nhẹ tay để vào bản lề kêu có két lạnh gáy. Mùi hôi thối lập tức ập ra, mùi của thời gian, của gỗ mục và một thứ gì đó lờ lợ như xác động vật chết chưa lâu. Đừng nói gì dội, Đình Viễn thì thầm, mắt nhìn quanh. Nếu có ai đang trốn ở đây, mình không nên để lộ quá sớm. Cả hai bước vào, sàn lát đá rạn nứt, rêu phủ trơn tuột. Hai bên tường là những dãy ghế mục còn nguyên dấu mốc cũ. Tường thánh đổ nghiêng, đầu nứt vỡ, máu khô loang dưới chân thành hình dệt tròn kỳ dị. Lục Anh quỳ xuống soi đèn dầu nhỏ vào dệt máu. Máu đã bầm đen, khô quánh nhưng không hoàn toàn, một phần vẫn ẩm ướt. Có thể ai đó đã quay lại để quét thêm một lớp để máu càng đậm thêm. Cô nhìn quanh rồi nói tiếp, ở đây không thể chỉ có máu được. Cô thì thầm, ngón tay chạm nhẹ lên một nhúm tóc dài vướng trên thanh gỗ ghế. Lúc nãy nhờ ánh đèn lấp lóe của cậu Viễn mà cô thấy được mớ tóc này. Nếu là tóc rụng bình thường thì chỉ một hai cọng, đằng này cả một đùi thế này thì khả năng cao là nạn nhân bị nắm đầu vật xuống ở tại chỗ này. Rất có thể là tóc của nạn nhân, Đình Viễn thắc mắc hỏi. Tại sao mà lại chắc chắn là tóc nạn nhân? Ở đây bỏ hoang, cát bụi đất bám đầy, không loại trừ khả năng gió thổi tóc bay vào thì sao? Lục Anh ra hiệu Đình Viễn ngồi xuống gần mình. Cô từ từ chỉ ra chi tiết lý giải cho nghi ngờ của mình. Đây, cậu có ngửi thấy mùi bồ kết từ nhúm tóc này không? Đình Viễn gật đầu. Cô lại nói tiếp, nếu là tóc lạ bay vào thì phải sơ rối và mùi khác, chứ không phải mùi bồ kết. Hơn nữa tóc còn lẫn mùi tanh của máu, nên tôi chắc chắn đây là tóc của nạn nhân. Vì không ai bị khùng mà đến đây cắt tóc, rưới máu lên một nhúm tóc nhỏ như thế này. Đình Viễn gật nhẹ. Cậu đưa mắt lên cao, khung cửa kính vỡ treo lủng lẳng mảnh vải lạ dính bùn đất. Cậu tiến lại gần thì thấy một dấu chân người chưa khô hẳn. Ngay lúc đó, cả hai người ngấm ngầm cùng hiểu, có ai đó vừa mới ở đây và có thể vẫn còn đang ẩn nấp đâu đó trong bóng tối. Đúng lúc ấy, một tiếng động lạch cạch vang lên từ phòng phía sau vách. Lục Anh siết tay Viễn, Viễn rút con dao nhỏ bên hông áo, mắt cảnh giác nhìn cô, cả hai chậm rãi tiến vào. Bóng tối dày đặc, tiếng gió rít như tiếng rền rỉ, một âm thanh rất khẽ, gần như thì thầm bên tai. Âm thanh như lời thì thầm ấy không rõ ràng, nhưng đủ khiến cả hai người đứng khựng lại. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, như có thứ gì đó lặng lẽ quan sát họ từ trong bóng tối. Viễn đưa đèn rọi nhẹ về hướng phát ra tiếng động sau bàn thờ mục, là một bức vách đã nứt, bên dưới là hốc tối nhỏ vừa đủ một người chui lọt. Lục Anh nhíu mày, ghé sát tai xuống nghe gạch. Có ai trong đó không? Không gian im lặng, rồi tiếng thở yếu ớt đáp lại. Viễn lập tức đẩy nhẹ lớp gạch thì một miếng ván mục rơi ra. Mùi hôi từ bên trong phả ra, nồng đặc. Trong hốc nhỏ lổm nhổm rơm mục và giải cũ là một thân người run rẩy, tiều tụy. Cô gái tóc dài rủ rượi, hai mắt mở hé, môi tím tái, quần áo nhào nhĩ, gò má hằn vết tác bầm, tay chân bị trói lỏng bằng dây gai, máu khô dương trên cổ tay. Có người còn sống? Lục Anh thốt khẽ, quỳ xuống bên cạnh, Viễn đưa tay bắt mạch, còn thở nhưng yếu lắm. Họ lập tức gỡ dây trói, đỡ cô ấy ra ngoài. Cơ thể cô gái nhẹ như cọng rơm, rung lên từng chập như bị lạnh. Dưới lớp áo mỏng tan là dấu hiệu của đói khát. Xương lộ, mắt trũng, bụng hóp lại. Lục Anh lấy khăn choàng quấn tạm quanh người cô gái ấy, run giọng hỏi. Cô, có nghe tôi nói không? Cô tên gì? Đôi mắt lờ đờ của cô gái lay động, môi khẽ mấp máy. Hà, tôi là Hà. Rồi ngất liệm trong vòng tay Lục Anh, Viễn lập tức bế cô ấy lên. Không còn thời gian, phải đưa về chỗ nghỉ. Lục Anh, mở xem giúp được không? Lục Anh gật đầu không do dự. Được, mau về căn chòi. Nơi đó gần hơn nhà lý trưởng. Tôi cần nước sạch, khăn giải, rượu thuốc nếu có. Cả hai vội vã rời khỏi nhà thờ. Cơn gió lạnh thốc ngược vào mặt rét buốt. Về tới chòi tranh, cô gái nằm thiêm thiếp trên chiếc chiếu đơn sơ, hơi thở yếu như tờ. Lục Anh rửa tay, rửa mặt, sau đó lấy khăn ấm lau sạch vết máu khô trên mặt cô gái. Vết trói hằn sâu nơi cổ tay, vài chỗ chảy xước nhẹ, nhưng mạch vẫn còn. Lý trưởng làng, sau khi nghe tin cô gái còn thở thoi thóp, lập tức cho người khiêng về nhà mình, vốn là nơi rộng rãi nhất dùng. Đình Viễn nhanh chóng sai người gấp rút đưa theo bọc thuốc và ít nước sôi tẩy uế. Mấy bà thím trong làng xúm vào coi phụ, nhưng khi thấy máu chảy ra từ mũi miệng cô gái, ai nấy cũng đều e sợ, nép về sau, chẳng dám đụng tới. Viễn quay sang Lục Anh, ánh mắt đanh lại. Mợ có thể xử lý tiếp được không? Gấp, nếu chậm e không kịp cứu. Lục Anh gật đầu không do dự, dẫu tay chân run lên vì hồi hộp. Cô vẫn xắn tay áo, quỳ xuống bên tấm phản trải chiếu, nơi cô gái đang nằm. Tránh ra bớt đi, có nước ấm khăn sạch đem lại cho tôi. Giọng cô rắn rỏi lạ thường, khiến đám đông tản ra. Ánh đèn dầu chập chờn rọi vào thân thể gầy rộc, vết bầm tím khắp hai cánh tay của nạn nhân, vết trầy loang máu trên trán và thứ mùi tanh tanh quện với mùi cũ kỹ trong gian nhà gỗ càng khiến không khí thêm căng thẳng. Lục Anh khẽ nghiêng đầu, ngửi sát miệng cô gái, thoang thoảng mùi thuốc mê trộn lẫn thứ gì nồng nặc như hương liệu rẻ tiền. Không phải ngẫu nhiên mà cô ấy bất tỉnh. Đây là bị chuốc thuốc. Lục Anh khẽ nói, rồi bắt đầu kiểm tra nhịp tim, bấm huyệt nhân trung, xoa hai thái dương, miết dọc sống mũi. Một lúc sau, thân người trên phản khẽ giật giật. Cô gái chưa tỉnh hẳn, nhưng hơi thở đã đều hơn. Lục Anh lau trán, mắt vẫn không rời nạn nhân. Viễn đứng bên cạnh, khẽ gật đầu. Mợ giỏi lắm, không phải ai cũng giữ được bình tĩnh như vậy đâu. Lục Anh không đáp, nhưng trong lòng thoáng qua một thứ cảm xúc kỳ lạ. Giữa căn nhà cũ kỹ của lý trưởng, giữa ánh nhìn tò mò, xen lẫn sợ hãi của mọi người. Cô, người phụ nữ, từng bị vùi dập bởi những định kiến, giờ đây là người duy nhất có thể cứu một sinh mạng đang thoi thóp. Mưa bắt đầu rơi rả rích ngoài hiên. Khi cô gái giật mình bật dậy giữa cơn mê, cả người đẫm mồ hôi, mắt long sòng sọc như chưa kịp phân biệt đâu là mộng, đâu là thật. Tay cô quờ quạng, miệng ú ớ. Đừng mà, tha cho tôi, đừng. Lục Anh lập tức nắm lấy cổ tay cô gái, giọng nhẹ nhàng. Cô yên tâm, nơi này an toàn rồi. Cô đang ở nhà lý trưởng làng. Tôi là người chữa trị cho cô, không ai hại cô nữa đâu. Cô gái mở to mắt nhìn, vẫn đầy hoang mang. Môi cô run lên, nói đứt quãng. Tôi bị nhốt, chỗ đó, nhà thờ, có. Câu nói chưa dứt, thì cô bật khóc. Tiếng khóc nghẹn qua cổ họng như đã bị kìm nén từ lâu. Viễn bước lại gần, lấy một tấm áo choàng đắp lên vai cô gái. Cô cố gắng bình tĩnh lại nhé. Tôi là người phụ trách phá vụ án này. Cô cứ từ từ kể, không ai ép. Nhưng từng chi tiết cô nhớ được đều có thể cứu người khác. Cô gái gật đầu, dù nước mắt vẫn tràn khóe mi. Lục Anh lấy khăn lau nhẹ, cố gắng giữ cho nạn nhân bình tâm. Một lúc sau, cô gái run rẩy kể. Tôi tên là Hà, nhà ở bên xóm rẫy phía Tây. Cách đây 3 bữa, con người tới, nói là có người nhờ tôi tới nhà thờ bỏ hoang mua rau cải số lượng lớn. Tôi nghe vậy, tưởng là trúng mánh, đâu có dè. Cô ấy nghẹn lời, bấu lấy vạt áo của Lục Anh. Tôi bị đẩy vô, bị bịt mắt, nghe tiếng bước chân, tiếng đọc kinh. Trong đó lạnh lắm, có thứ gì đó trơn trơn cạo vô tay tôi. Rồi tôi bị đánh sau gáy, sau đó... Cả gian nhà im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái lá và tiếng gió lùa qua khe cửa. Viễn hỏi khẽ. Cô có nhìn rõ mặt kẻ bắt cô không? Hà lắc đầu. Họ trùm kín đầu tôi, nhưng tôi nhớ có một giọng đàn ông. Ông không giống người dân quê. Giọng ấy rành trọt, đọc cái gì đó tôi không nghe được. Chỉ nghe được một câu ông nói. Tội lỗi phải được thanh tẩy, phải dâng hiến để cứu rỗi linh hồn. Lục Anh liếc cậu Viễn. Câu nói nghe chẳng khác gì một kẻ lợi dụng đức tin để che đậy hành vi tàn ác, một loại tà đạo. Viễn hỏi tiếp. Rồi sao nữa? Tôi bị nhốt, bị ép uống thứ nước đắng nghét, đầu choáng váng, sau đó chẳng nhớ gì nữa. Tỉnh lại thì toàn thân ê ẩm, tôi tưởng mình chết rồi. Lục Anh siết chặt tay Hà. Không đâu, cô còn sống. Dạ giờ cô, tụi tôi có thể tìm ra kẻ đứng sau. Cô gái khóc nấc, gật đầu. Viễn quay sang Lục Anh, mắt ánh lên sự nghi hoặc. Có thể đây không phải vụ duy nhất. Nếu hắn lợi dụng nhà thờ bỏ hoang để giam người, lẽ nào không có thêm nạn nhân? Lục Anh khẽ nói. Ta phải quay lại đó. Nhưng lần này, đi vào ban ngày và để kiểm tra kỹ. Có khi còn có lối hầm hay kho nào bị giấu. Viễn trầm ngâm giây lát, rồi nhìn sang cô gái vẫn đang rút vào vai Lục Anh. Hà co người lại, bàn tay vẫn níu chặt lấy vạt áo Lục Anh, như bám víu vào chút ánh sáng mong manh giữa cơn hoảng loạn mịt mù. Cô rướn người, thều thào như sợ mình nói chậm một khắc thôi tất cả sẽ tan biến vào bóng tối. Còn một người nữa. Viễn lập tức bước lại gần, ngồi xuống cạnh mép giường, giọng căng như dây đàn. Ai? Hà giật mình, giọng đứt quãng. Ông nói, nhỏ kia không đủ, còn tôi thì chờ thanh tẩy. Viễn nhíu mày, nhỏ kia là ai? Hà hít sâu một hơi, ánh mắt hoảng loạn. Là người bị nhốt chung với tôi, cổ tên Loan, còn ông thợ rèn bên xóm chợ. Cổ bị bắt trước tôi một ngày. Lúc tôi bị đưa vô thì thấy cổ đã ở trong đó rồi. Tụi tôi bị nhốt chung một chỗ, chỉ có ánh đèn leo lét, bốn bề là tường đá, có máu và cả những dây trói bằng kẽm gai. Lục Anh thì thầm. Rồi sau đó còn gì nữa không? Một hôm tụi đó vô bắt Loan đi, tôi dùng dậy cản thì bị đánh ngất luôn. Tôi khi tỉnh lại thì cổ không còn ở đó nữa. Tôi la khóc thì có người tới, lại ép tôi uống thứ nước đắng ngét đó. Rồi tôi không nhớ gì nữa. Cô gục xuống, đôi vai rung lên từng đợt, căn phòng chìm vào im lặng. Viễn chống tay lên đùi thở dài. Vậy thì chắc chắn là Loan rồi. Nhưng nếu như lời của Hà đây nói, thì e rằng Loan lành ít mà giữ nhiều. Lục Anh cau mày. Nếu nhóm bắt cóc có sự chọn lọc, bắt Loan đi trước, bỏ Hà lại, thì chúng có mục đích rõ ràng, không phải chỉ để giết hay trả thù bừa bãi. Viễn gật đầu. Cũng có thể liên quan đến đường dây buôn người. Lục Anh nhìn Viễn, ánh mắt lóe lên suy đoán. Hoặc là có ai đứng sau, muốn chọn người cho một thứ nghi lễ nào đó. Tụi nó không bắt ngẫu nhiên. Hà lúc này ngẩng đầu lên mím môi. Có một gã hay tới lui, đứng ngoài cửa phòng giam tụi tôi. Hắn mặc áo đen che mặt, nhưng mắt hắn tôi còn nhớ, con người đục như xác cá chết, không giống người thường đâu. Viễn quay sang Lục Anh, nói khẽ. Ngày mai phải lên đường sớm thì mới có hy vọng tìm ra manh mối. Lục Anh gật đầu, ánh mắt như dao. Không thể để tụi nó tiếp tục bắt người, không được. Tiếng sấm lại vang lên, dữ dội hơn. Lồng đèn vừa mới thắp lại chập chờn rồi tắt ngúm. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa rơi thê lương và hơi thở gấp gáp của cô gái vừa sống sót trở về từ địa ngục. Lục Anh siết nhẹ tay Hà, trấn an. Cô nghỉ ngơi đi, tụi tôi sẽ tìm Loan. Còn cô ráng giữ sức, nếu nhớ thêm điều gì, dẫu là chi tiết nhỏ nhất, đều có thể cứu mạng người. Viễn bước ra khỏi gian nhà chính, sải bước trong mưa. Lục Anh đi theo, gót guốc lẹp xẹp trên nền đất ướt. Gió cuốn tung tà áo, rít lên giữa đêm như tiếng khóc ai oán của người bị lạc giữa cõi âm. Ngoài hiên, Viễn dừng lại, giọng cộc lốc. Có khả năng vụ này là đầu mối một đường dây buôn người, lợi dụng nhà thờ bỏ hoang, đánh vào lòng tin và sự sợ hãi. Đám đó không phải dân quê, chúng có tổ chức. Lục Anh gật đầu, môi mím chặt. Tôi cũng nghĩ như cậu, nếu không hành động sớm, có thể sẽ không còn kịp nữa. Hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mưa như ngưng động, một sự thật man rợ đang dần lộ diện. Đòi hỏi họ phải đối đầu không chỉ bằng trí óc mà còn cả lòng can đảm và niềm tin vào điều đúng sai giữa thời buổi đảo điên. Ở một góc khuất sau rặng tre, gió thổi giặt áo tơi tả của một người đàn ông đứng núp sau cây. Hắn nhìn chằm chằm vào gian nhà có ánh đèn leo lét vừa dục tắt. Rồi không một tiếng động, hắn quay lưng bỏ đi, lẫn vào màn mưa đêm. Trời trưa đứng bóng, nắng đổ xuống mái ngói nứt nẻ của ngôi nhà thờ bỏ hoang, nơi từng được xem là chốn linh thiêng, nay chỉ còn là cây vỏ mục ruỗng, ám khí văng văng. Viễn đưa tay dán lớp bụi mờ trên vách để lộ ra hàng chữ khắc bằng vật nhọn. Ba vạch, hai người, một còn, một mất. Lục Anh đứng kế bên, vừa quan sát vừa thở gấp. Coi chừng là ám hiệu tụi nó để lại với nhau. Hà từng kể bị nhốt cùng Loan, có khi mấy vạch này là đếm ngày bị giam. Viễn gật đầu, cậu nói. Nếu đúng vậy thì một người đã bị đem đi, còn Hà bị bỏ lại. Tôi đã tính toán cả, mà vì sao lại bỏ lại Hà chứ không giết? Không ai trả lời, chỉ có gió hun hút thổi qua kẽ ngói, đưa theo mùi ẩm mốc và rêu phong. Cả hai người bước sâu hơn vào phía cuối nhà thờ, nơi mấy hàng ghế mục nát nằm chỏng chơ. Lục Anh cúi xuống nhặt một miếng vải rách dính bùn khô, trên đó có dấu thiêu chỉ đỏ, kiểu may áo viền thêm chỉ màu của con gái trong làng. Không phải của Hà, Lục Anh lẩm bẩm. Hồi sáng tôi đã coi bộ đồ của cổ, khác nhiều. Viễn bước qua một bên, ánh mắt chợt dừng lại. Mợ, lại đây coi cái này nè. Ở cuối vách tường sau bàn thờ mục, có một tấm dáng bị gỡ dở, như thể ai đó từng lén mở lên rồi đóng lại sơ sài. Viễn dùng tay gỡ nhẹ, một tiếng kẽo kẹt khô khốc vang lên, để lộ ra một cái lối đi hẹp dẫn xuống lòng đất tối om, móc mèo và lạnh lẽo. Lần trước phát hiện ra Hà là phía bên kia, cả hai người không ai để ý đến bên này, cũng có một căn phòng y hệt. Cái gì ở dưới đó? Lục Anh thì thầm. Không biết, nhưng chỗ này không phải mới được mở. Viễn nhặt cái đèn dầu nhỏ vẫn còn mùi cháy đưa lên ngửi. Có ai đó từng xuống dưới này, mới đây thôi. Hai người đưa mắt nhìn nhau một thoáng im lặng, rồi Viễn rút dao ngắn, cắm đèn dầu vào túi áo. Nhìn Lục Anh. Mợ ở yên trên này, để tôi xuống trước coi sao. Không, tôi xuống chung với cậu. Lục Anh đáp cứng rắn, cô nói tiếp. Tôi không phải con nít, cũng không phải người vợ ăn bám, để cậu phải bảo vệ. Tụi mình là cộng sự phá án mà. Viễn nhìn cô một lúc, gật khẽ. Ánh đèn dầu bật lên le lói, chiếu vào khoảng tối đen như mực dưới lối đi bí mật. Mùi hôi ẩm và hơi lạnh bốc lên như từ nắm mộ. Bước chân họ dần khuất sau những bậc gỗ ập ẹp, mà bên trên ánh sáng mặt trời dường như càng lúc càng xa dần. Bên dưới lòng nhà thờ, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc trộn với hơi đất lâu năm và một thứ ngai ngái khó tả, những bước chân của Viễn và Lục Anh vang vọng nơi căn hầm. Bức tường lạnh ngắt thấm nước, có chỗ lở loét tróc cả mảng vôi. Ánh đèn dầu lập lòe soi vào một gian buồng hẹp, vách đá cũ kỹ, giữa phòng là một cái giường gỗ tạp. Bên trên vẫn còn sợi dây trói bằng kẽm gai đã rỉ, vài sợi tóc dài vướng vào vết nứt tường. Gió lùa qua khe hầm làm chúng phất phơ như những bóng ma lẩn khuất. Lục Anh sờ tay lên mặt cái ghế trong phòng, khẽ cau mày. Vẫn còn ấm. Con người mới ở đây. Viễn cúi xuống nhặt một khúc gỗ cháy dở, đầu gỗ vẫn còn âm ỉ tro đen, mùi khói chưa tan hẳn. Họ đi sâu thêm một đoạn thì dừng lại ở một căn buồng khóa bằng then gỗ. Viễn dùng dây hút mạnh cánh cửa bung ra, bản lề rít lên một tiếng ghê rợn. Bên trong là một bàn thờ nhỏ đặt tượng thánh cũ, bụi phủi đầy, nhưng trước tượng là một cuốn kinh thánh. Điều lạ là nó bị khoét ruột giữa, chứa đầy những lọ nhỏ màu nâu dán nhãn bằng chữ Hán nhòe nước, một mảnh giấy ghi tay được nhét kèm. Nước thanh tẩy, 2 giọt cho người chuẩn bị, 5 giọt cho người dâng hiến. Lục Anh rít khẽ. Nước thanh tẩy là thuốc mê hoặc thuốc độc thần kinh, hắn ngụy trang nó như một phần nghi thức tôn giáo. Viễn dở thêm một cuốn sổ da khác để dưới gối, bìa ngoài ghi là sổ con, bên trong liệt kê tên nhiều cô gái, đa phần ghi họ tên, tuổi, quê quán, có người bị gạch đỏ, có người được đánh dấu hình ngôi sao. Viễn cau mày. Danh sách chọn người kiểu như giữ lại, loại bỏ, có vẻ đây là nơi xét phẩm chất để đưa lên tuyến trên. Lục Anh lật đến trang gần cuối thì dừng lại, nét chữ khác hoàn toàn, thẳng hàng, tròn trịa, nghiêm cẩn. Loan, sinh năm Tỵ, mắt đen, da sáng, không tỳ vết, ngoan đạo, đang thanh tẩy. Dưới đó nét chữ ngoạch ngoạc hơn. Con này được, gửi đi được sao? Cha sẽ dắt đường. Cả hai người cùng rùng mình. Cha sẽ dắt đường, một kẻ xưng mình là cha. Viễn xiết cuốn sổ, ánh mắt như có lửa. Nhất định phải lôi hắn ra ánh sáng. Sau khi rời khỏi căn hầm đó thì cả hai người cùng nhau bàn bạc kế hoạch. Điều làm Lục Anh thắc mắc là tại sao con gái mình mất tích mà ông thợ rèn chẳng có một chút lo lắng hay là cái gì khác. Tình phụ tử không lẽ chẳng có một chút nào sao? Rõ ràng ngay từ đầu là do ông ta báo án mà. Tại sao lại... Buổi chiều hôm ấy, Viễn cho người đón ông thợ rèn, cha nuôi của Loan, lên tra hỏi. Nhưng ông ta không có nhà, hàng xóm bảo. Mấy bữa nay không thấy mặt ổng, hồi sáng có người thấy ổng ra bên ghe. Hình như định đi khỏi làng, mà cũng ngộ, chưa tìm được con Loan, mà ổng đi đâu cả. Sau khi nghe xong, Lục Anh và Viễn lập tức cho lục soát nhà ông ta. Gian nhà trống trơn, đồ đạc được thu dọn dội dã, tủ áo bị mở toang, chỉ còn vài bộ tu phục cũ, loại áo dài đen, viền trắng, giống hệt mô tả của Hà, nhưng may theo kiểu dáng rất khác. Lục Anh nói với Viễn là khác hoàn toàn quần áo của cha xứ mà cô đã từng gặp, cả về mẫu mã, vậy nên có thể thấy được đây chắc chắn là một tà giáo mượn danh. Sau vách ngăn là một rương gỗ có khóa, Viễn dùng đoạn mở. Bên trong là những bộ giấy tờ, giả thẻ cha xứ, giấy giới thiệu từ một giáo xứ ở tỉnh khác, còn dấu đỏ đóng lên bản in cẩu thả. Trên cùng là một bức ảnh đen trắng, một nhóm đàn ông mặc đồ tu hành nhưng nét mặt không ai rõ. Một người trong ảnh đứng giữa chính là ông thợ rèn. Lục Anh lặng người. Vậy ra ông ta không phải người trong làng. Viễn nói chậm rãi. Hắn là kẻ giả danh cha xứ, hoặc từng là người tu hành nhưng đã bị trục xuất, giờ quay lại làm trò dơ bẩn. Lúc đó một lính lệ xộc vào. Bẩm, tụi tôi tìm thấy ghe của ông ta bên khúc sông Lũng, gần bến cũ, trong khoang có máu. Viễn lập tức cùng Lục Anh theo ra hiện trường. Trên thuyền máu loang ra khắp mảng sàn gỗ, nhưng không thấy xác. Một vạt áo xanh giống áo của nữ nhân vướng vào lưới đánh cá. Lục Anh nắm chặt tay vịn ghe. Đây là Loan. Viễn trầm giọng. Không chắc, nhưng máu nhiều như vậy không phải từ vết thương nhỏ. Nếu là Loan, cô ấy bị thương nặng hoặc đã... Cậu bảo lửng câu nói, không khí lặng đi. Đúng lúc ấy, lính dẫn một lão ngư dân tiến lại, tay run run chỉ về rặng lao gần bến, Dạ dạ thưa, hồi trưa tôi thấy có người bơi ngang khúc đó, có cái bóng trắng lờ mờ như người ngôi lên rồi lại chìm. Viễn quay sang lính lệ, triệu thêm lính phong tỏa toàn bộ khúc sông, đồng thời gửi tin đến các huyện lân cận, có thể hắn đang định bỏ trốn qua đường thủy. Lục Anh khẽ nói, nếu hắn là đầu mối dẫn các cô gái ra khỏi làng thì lần này có thể là chuyến cuối cùng. Loan đang ở đâu đó giữa làng ranh sống chết. Viễn gật đầu, giọng cương quyết, lần này hắn sẽ không trốn thoát được. Sau khi phân bổ xong, Viễn và Lục Anh quyết định quay lại nhà thờ để tìm thêm vật chứng và manh mối khác thêm một lần nữa. Vì nếu hắn có đồng bọn và tổ chức thì chắc chắn chứng cứ phạm tội không thể bao nhiêu đó được, chưa đủ để buộc tội hắn nếu như chỉ dựa vào các chứng cứ rải rác như vậy. Trong căn phòng đá dưới nhà thờ, Lục Anh một lần nữa quay lại, đứng trước bàn thờ giả. Cô rút ra một mẫu dây chuyền nhỏ bị vướng vào khe đá. Mặt dây là cây thánh giá rỉ sét, phía sau khắc mờ dòng chữ: Đức tin dẫn đường, nhưng quỷ dữ đội lốt thánh nhân. Lục Anh xoay xoay mặt dây trong tay, ánh mắt tối sầm lại. Dòng chữ ấy như một lời mỉa mai cay độc, càng khiến cơn giận trong cô bừng lên dữ dội. Quỷ dữ đội lốt thánh nhân không phải chỉ là một gã điên loạn, mà là cả một thứ hệ thống lợi dụng niềm tin, biến tôn giáo thành công cụ điều khiển người khác. Cô siết chặt nắm tay, rồi quay sang phía Viễn, giọng chậm mà sắc: Nếu hắn đủ gan để giả mạo cha xứ, đủ khôn để lập nghi lễ và ghi chép cẩn thận trong sổ, thì chắc chắn không đơn giản, hắn phải có người giúp sức. Viễn gật đầu, ánh mắt sắc lại: Đúng, chẳng ai tự dưng điều hành cả một đường dây, lại còn tuyển chọn xét nét kỹ càng. Hắn là người liên lạc, còn kẻ cầm đầu thật sự chắc chắn chưa lộ mặt. Lục Anh bước đến gần bàn thờ, thử đưa tay gỡ từng viên gạch lỏng dưới chân tượng thì một tiếng cạch vang lên. Quả nhiên đúng với nghi ngờ của cô, vì ngay từ đầu Lục Anh đã để ý đến chỗ này. Mặc dù là nhà thờ cũ, nhưng mấy viên gạch này lại không hề bám bụi như những viên gạch khác, nó sạch hơn một cách kỳ lạ. Dưới lớp gạch là một hộc rỗng nhỏ, bên trong là mảnh giấy da bị gặp làm tư, kèm theo một cái ống nhỏ bằng sứ. Cô dở ra đọc. Mảnh giấy viết: Giao điểm, trạm xá cũ, D15, hai người, một gửi một giữ, họ sẽ đến lấy. Viễn nheo mắt, trạm xá cũ là căn nhà quan ngoài mé rừng. Lục Anh gật đầu, đúng chỗ đó. Lý trưởng làng nói nơi đó trước kia từng là trạm phát thuốc của người Tây, sau bị bỏ hoang, ít người dám lại gần vì đồn có ma. Lại là ma, tụi nó khôn thiệt. Viễn rút tấm bản đồ làng ra, đánh dấu dội địa điểm, rồi cậu quay sang lính lệ: Chuẩn bị người, tối nay ta phục kích. Nếu đúng là điểm trao người thì lần này ta phải tóm gọn bọn chúng bằng mọi cách. Lục Anh vẫn nhìn chằm chằm vào ống sứ nhỏ trong tay. Cô mở nắp, mùi thuốc hăng hắc bay ra, giống y như mùi từ cái lọ trong cuốn kinh thánh bị khoét ruột. Dưới đáy ống có khắc một ký hiệu lạ, hình ba ngón tay đang chụm vào nhau như biểu tượng của hội kính nào đó. Cậu coi chừng, vụ này còn lớn hơn cả mình tưởng, có thể là nhánh của một tổ chức từ nơi khác kéo về. Viễn cao mày, nếu vậy thì Diệt Loan mất tích không còn là chuyện riêng của làng này nữa, mà là điểm khởi đầu của cả một chuỗi tội ác. Ngoài trời, nắng đã ngã vàng úa, một đám mây đen kéo sang mái nhà thờ đổ nát. Bóng tối trường dần lên vách tường nứt nẻ, gió thổi giặt áo của Lục Anh bay phần phật như sắp sửa dẫn cô bước vào một cuộc đối đầu sống còn, không chỉ với kẻ thù ác cụ thể mà còn là cả một mạng lưới vô hình đang nhấn chìm những cô gái vô tội vào bóng tối. Trời tối sầm lại như báo trước một điều chẳng lành. Đêm rằm, ánh trăng dằn dặc trườn lên mái ngói đổ nát của trạm xá cũ, nơi từng là điểm phát thuốc của người Tây, giờ thành ổ chuột lạnh lẽo. Gió lùa rít qua từng khe gạch loang lổ. Viễn và Lục Anh đã phục kích từ đầu canh hai. Bốn lính lệ cải trang làm dân soi nhái bên bờ mương cạn, tay không rời chui dao giấu trong vỏ tre. Phía sau rặng trăm bầu, Lục Anh ngồi co gối, mắt không rời cửa trạm xá, chỉ là một tấm gián gỗ siêu dẹo. Bên trong tối om nhưng có thể thấy rõ bóng người. Bỗng một ánh đèn lấp ló từ phía bìa rừng tràm, Viễn khẽ thì thầm. Có người tới. Tiếng guốc gỗ vang lên chậm chậm, nặng nề. Một người đàn ông đội nón lá sụp mặt, dài gùi bao vải. Đi bên cạnh là một cô gái bị trùm khăn kín đầu, hai tay buông thõng, dáng đi siêu dẹo như người bị thôi miên. Lục Anh nhìn chậm chậm vào bóng cô gái, khẽ nói. Có thể là Loan. Dáng người tầm dốc đều khớp với lời tả của Hà. Người đàn ông bước vào trạm xá, cửa vừa khép lại. Viện hất cằm ra hiệu hai lính lệ, lập tức khóa chặt cửa ngoài. Ba người còn lại xông vào từ cửa hông. Bao giây, không được chống cự. Tiếng hô vang trong bóng đêm. Bên trong hỗn loạn, người đàn ông rút dao, quắp lấy cô gái định uy hiếp. Nhưng Viễn nhanh như cắt, đã lao tới, quật ngã hắn bằng một cú đá vào cổ tay. Còn dao rơi xuống nền gạch cũ, tiếng vang lên chát chúa. Cô gái loạn choạng ngã về phía sau, trùm khăn rơi xuống để lộ khuôn mặt xanh xao, đôi mắt lờ đờ vô định. Lục Anh bước nhanh lại đỡ cô gái. Cô nghe tôi nói không? Cô gái lắp bắp. Nước đắng, hắn bắt uống. Không, không. Không sao, an toàn rồi, cô không sao rồi. Một lính lệ trói nghiến tên đàn ông, hắn gào lên như loạn trí. Chúng bay không hiểu gì hết, tao đang cứu linh hồn tụi nó, phải thanh tẩy, phải dâng hiến. Lục Anh nhìn hắn như thể nhìn một con thú hoang bệnh hoạn. Ngụy Trang niềm tin, để bắt cóc con gái nhà lành, mày tưởng sẽ được tha? Hắn phá lên cười điên dại. Tụi bay bắt được tao thì làm gì được những người khác? Tao chỉ là một phần thôi. Còn nữa, tụi nó sẽ tiếp tục gom hàng, tiếp tục cứu rỗi. Viễn bóp mạnh cổ hắn. Ai sai mày? Ai đứng sau? Tụi bay cứ đi mà tìm. Đứa nào vào trạm thanh tẩy rồi, không ai thoát được đâu. Nếu hôm nay tao không gấp để giải quyết con nhỏ này, thì đố mà tụi bay bắt được tao. Tao chấp nhận bị bắt để đồng bọn tao thoát thân. Tụi bay ngu, là một lũ ngu. Nhất định là đấng cứu thế che mắt tụi bay, nên các con dân mới dễ dàng trốn thoát. Lục Anh nhìn Viễn. Cô giao loan cho một lính lệ rồi nói. Hắn mở đường máu cho đồng bọn, nên ngay từ đầu chúng ta mắc bẫy. Hắn điên rồi. Đình Viễn gật đầu, hai tay cậu nắm chặt thành đấm. Mặc dù đã cứu được Loan, nhưng lại để đồng bọn trốn thoát, thì đây quả thật là thất bại. Thất bại trong nhiệm vụ đầu tiên sau khi nhận chức vụ ban hình lý. Ngay trong đêm, Loan được đưa về làng Thới trong tình trạng kiệt sức, mê man. Lục Anh cùng y sinh chăm sóc, lau rửa mặt cho cô. Viễn thì lệnh cho lính lục soát kỹ trạm xá cũ. Một hộp gỗ dưới nền được phát hiện bên trong là cuốn sổ da màu nâu, cũ kỹ, bụi phủ đầy. Viễn dở ra, mắt chợt tối lại. Cuốn sổ này là cuốn sổ ghi chép, hay nói cách khác là sổ ghi lại danh sách mua bán nữ nhân. Tên, số lần tiếp khách, số tiền nợ, chưa trả đủ, tiếp tục gửi về. Một hàng dài tên con gái, bên cạnh là số lượng, lượt. Số nợ chưa trả, lời ghi chú như bị trả xác, không còn dùng được, đưa lên tuyến trên. Lục Anh run tay. Tụi nó biến các cô gái thành công cụ, thành hàng hóa. Nếu không tiếp đủ khách thì không cho về, còn nợ thì bán tiếp. Cuối sổ là mảnh giấy rời, viết bàn tay. Các trạm gom hàng ở làng Rạch Dừa, Tân Hiệp, Long Hữu vẫn hoạt động, mỗi nơi một người phụ trách. Lần sau chuyển người sớm hơn. Viện nghiến răng, ánh mắt rực lửa. Mình mới cắt được một nhánh nhỏ, cái ổ quỷ này còn sâu hơn mình tưởng. Tạng sáng Loan tỉnh dậy, ánh mắt cô dại đi, như thể vừa từ cõi chết quay về. Lục Anh ngồi bên cạnh, không hỏi dội, chỉ đưa một ly nước ấm. Loan thì thào. Có những người khác bị nhốt cùng tôi, họ nói sẽ được giao qua sông, không ai có thể trở lại. Lục Anh siết tay cô. Cô ráng nghĩ, những gì cô nhớ sau này hãy kể, giờ an toàn rồi. Loan gợt nhẹ, nước mắt trào ra. Trong đầu cô những tiếng tụng méo mó, tiếng rên rỉ trong căn hầm, ánh mắt đục ngầu của gã cha nuôi vẫn còn lẩn dẩn. Gió ngoài hiên thổi mạnh, bóng đêm đã tan, nhưng một cuộc hành trình khác truy đuổi toàn bộ đường dây buôn người, đội lốt thánh nhân vừa mới bắt đầu. Sáng hôm sau, trời nổi gió sớm, mây kéo thấp trên mái đình làng như một tấm màn buồn u uẩn, chợt chờ kéo xuống. Từ trong ngõ nhỏ, một đoàn người lặng lẽ tiến ra. Dẫn đầu là Viễn, mặt trầm, lạnh lùng. Lục Anh theo sau, tay nắm chặt sổ tay và tang vật. Cạnh họ là hai cô gái. Hà, dưới ánh mắt đã tỉnh táo hơn. Và Loan, gầy yếu, vẫn còn run rẩy sau đêm dài trong hầm tối. Giữa sân đình, dân làng đứng vây quanh. Họ không còn ồn ào như trước. Cây lạnh lan ra từ câu chuyện về nhà thờ bỏ hoang đã kịp len vào máu thịt mọi người, khiến họ dè dặt, nửa tin, nửa ngờ. Viễn bước lên một bậc tam cấp, đứng thẳng người như một người lính, vừa rời trận tuyến, dõng dạc. Ở đây không có ma nào hết, chỉ có người. Người đổ lốt niềm tin thánh nhân để làm điều đồi bại. Một làn sóng xôn xao dấy lên, rồi như đã sắp đặt từ trước, Lục Anh mở cuốn sổ bìa đen, phơi ra từng trang ghi tên, từng con số nợ, từng ký hiệu lạ, danh sách ấy, sổ mua bán. Những cái tên con gái đã biến mất rải rác khắp làng trong nhiều năm qua, giờ nằm lạnh lùng trên trang giấy. Ánh mắt dân làng đổ dồn về một cái tên, ông Tư Rèn. Người thợ rèn dựng lên vỏ bọc hoàn hảo, nào là sống độc thân sau khi vợ chết vì bệnh, nên nhận Loan làm con nuôi, cho bớt cô đơn, tu chí làm ăn, sớm tối, gõ búa bên lò lửa. Không ai ngờ sau cánh cửa sắt lạnh lẽo là một gã người cha, giả mạo, kẻ thù ác đội lớp áo yêu thương. Hắn dựng nên một giáo phái tà đạo, lợi dụng lòng tin của các cô gái nghèo khổ, bắt họ thanh tẩy, chuốc thuốc, giữ họ lại dưới hầm nhà thờ bỏ hoang và sau đó bán đi như món hàng. Có người thắc mắc về vết máu xuất hiện ở trong nhà thờ, Viễn liền nói: không phải là máu người, là máu chó, cố tình đổ Loan để gieo rắc nỗi sợ hãi cho dân làng. Câu nói ấy như một cú tát giữa không gian đang nghẹt thở. Loan run rẩy nắm tay Hà, cả hai đứng nép vào nhau như hai chiếc lá từng bị gió cuốn, nay mới tìm được đất mà bám rễ. Người mẹ của Hà ngã quỵ xuống khóc nấc. Lý trưởng làng Nhân Đức cho lính đã áp giải ông Tư Rèn từ sáng sớm, khi tang vật được thu giữ trong hầm thuốc gây mê, áo choàng lễ ma quái cùng một số thư tay trao đổi với một đầu mối chưa lộ mặt. Vụ án khép lại nhưng dư âm thì vẫn còn gian. Viễn nhìn về phía nhà thờ cũ, nơi ấy giờ trống trơn, không còn máu, không còn ma mị, chỉ còn nắng xuyên qua ô kính vỡ chiếu vào bụi mù lững lờ. Ánh sáng rồi cũng sẽ len qua những nơi tối nhất. Ở lại phía sau, dân làng dần tản ra, họ mang theo cảm giác như vừa chứng kiến một vở tuồng dữ dội, và trong lòng không ai còn dám gọi nơi ấy là có ma nữa. Giờ lời khai từ chính hai nạn nhân là Hà và Loan đã lần ra được hai kẻ tiếp tay trong bóng tối. Một người là bà mụ già chuyên giới thiệu, việc nhẹ lương cao. Người còn lại là gã gác kho, giúp vận chuyển các cô gái ra khỏi làng. Chỉ trong một ngày, ba mũi lính tổng được điều động theo lệnh khẩn từ quan quận. Từng nhà, từng ngõ, dân làng đứng nép bên cửa, nhìn theo đoàn lính đi bắt người, miệng không ngớt xì xào. Cha nội thợ rèn ác thế ớn, giả dạng cha nuôi, lập giáo phái tà đạo gạt con nít người ta. Mà nghe đâu hả, còn có đường dây bán gái qua chỗ khác nữa đó, chưa có xử xong đâu, đưa cho bên trên điều tra rồi. Một người khác lại tấm tắc khen: mà công nhận, người của quan quận giỏi thiệt, đã tìm được người mất tích, phá được vụ án ma mị này rồi, mà còn đứng ra khẳng định với dân rằng không có ma cỏ gì nữa chứ. Đúng là làm yên lòng dân. Lý trưởng làng kỳ này quyết định quá sáng suốt, khi gửi thơ cầu cứu họ về phá vụ án này. Chứ mấy năm nay mấy đứa con gái mất tích kỳ quái, lại tâm linh như vậy, kiếm hoài có được đâu. May mắn mà ông lý trưởng còn biết mời người giỏi của quan về đó chứ. Nếu không, chắc chục năm sau vụ này vẫn chưa xong đâu. Lũ trẻ ngơ ngác nhìn dòng người bị áp giải qua làng. Trên gương mặt chúng không chỉ là nỗi sợ mà còn là sự ngưỡng mộ về quan lại bấy giờ. Công lý có thể đến trễ nhưng không bỏ sót ai. Buổi chiều cùng ngày, Viễn và Lục Anh lên đường trở lại phủ quan quận. Lần trước đi gấp quá nên Đình Viễn chưa chính thức nhận chức ở ban hình lý. Bây giờ về để nhận chức luôn, cả Lục Anh cũng vậy. Thế nên giờ đây, ngoài khảo nghiệm thi thể, Viễn còn là người đứng đầu ban hình lý, theo sau là Lục Anh. Nắng ngã vàng, dù ánh mắt đã dời đi nỗi lo của người trong cuộc. đi suốt một đêm thì cũng về đến phủ quan quận. Cả hai cùng bước vào cầu kiến. Quan quận Đức ngồi sau bàn án, tay gõ nhịp lên tập hồ sơ vừa được nộp. Sau lưng ông, hai tay lại ghi chép cẩn thận. Vô nhà thờ bỏ quan, đã có thể đóng lại rồi chứ? Quan Đức hỏi, mắt sắc như dao mổ. Dạ, tên chủ ngu là Tư Thợ Rèn, giả danh cha nuôi, lập giáo phái mê tín để lừa gạt con gái làng. Nạn nhân được giải cứu an toàn, vết máu là do hắn ngụy tạo, nhưng chính hắn cũng là người báo án. Chắc có lẽ đây là sơ suất mà hắn không ngờ tới. Viện đáp, giọng dững dàng. Quan Đức nhíu mày, nhưng rồi ông gật đầu, tay siết chặt ấn tính. Các người làm tốt, nhưng chưa xong đâu. Làng này sạch rồi, thì có nơi khác đang bắt đầu nổi sóng. Không cần nói thêm, cả hai đều hiểu đây chỉ là một trong số những vụ án của vô số vụ án tiếp theo mà thôi. Trưa hôm đó, phủ quan quận mở tiệc lên đình, ăn mừng Đình Viễn chính thức nhận chức ban hình lý. Không khí lắng động vô cùng. Lục Anh vì thấm mệt nên không tham gia vào sự náo nhiệt. Cô ở trong phòng sắp xếp lại đồ đạc để chiều nay di chuyển về nhà cùng Viễn. Trời vừa sụp tối, Lục Anh và Viễn đã lên đường trở về nhà. Gió xào xạc dọc hai bên bờ ruộng, mang theo mùi rơm khô và khói bếp xa xa. Con ngựa lững thững kéo qua con đường đất đỏ. Ngủ một giấc cho đã, rồi tính chuyện tiếp theo. Viễn nói rồi đưa tay che miệng ngáp dài. Lục Anh dựa đầu vào cửa xe, mắt nhìn xa xăm vào bóng tối trước mặt với bao hoài bão trong lòng. Phía chân trời, mây kéo lại từng cụm mỏng. Bình yên vừa kịp đến thì cơn giông mới lại sắp bắt đầu. Chiều hôm đó, trời vừa bớt nắng, con đường đất dẫn vào phủ Bá Hộ Tiền phủ đầy lớp bụi mịn. Mấy bữa ròng lo vụ án ngoài bến, Định Viễn và Lục Anh mới trở lại nhà. Cổng lớn mở rộng, hai hàng cao trước sân lay nhẹ theo gió, hắt bóng dài xuống nền gạch tàu đỏ sẫm. Từ xa, tiếng gà trưa gáy lẻ tẻ, lẫn đâu đó là tiếng guốc mộc gõ trên nền hiên. Bước qua cổng, Lục Anh vẫn chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì đã thấy ánh mắt lạnh tanh của bà Tâm đang đứng khoanh tay dưới hiên chính. Áo bà ba lụa màu mận chín ôm lấy dáng bà, cái cặp tóc gỗ muôn cài gọn gàng sau gáy. Giọng bà vang lên không lớn nhưng đủ sức nghiêm người nghe. Đi biển biệt mấy bữa ha, bỏ nhà cửa không ai coi ngó, tưởng chuyện bên ngoài là lớn lắm hay sao? Viễn khẽ nghiêng người. Thưa má, tụi con lo xong việc ngoài đó mới về được, công ăn chuyện làm chứ có phải đi chơi trác tán gì đâu má. Bà Lâm liếc qua Lục Anh, cái liếc đủ để người trong nhà hiểu ý bà muốn nói gì. Lo việc hay lo chuyện gì khác, tao không biết. Nhưng đàn bà trong nhà này đi đâu cũng phải hỏi ý người lớn, đừng có để người ta dị nghị. Lục Anh cúi đầu, giọng nhỏ. Dạ con biết. Đình Viễn bỏ túi đồ xuống đất, nhìn bà Tâm, cậu nói. Dạ thưa má, lúc vợ con đi, cha má đã cho phép rồi. Với lại, quan cho gọi thì phải đi, cớ sao má lại hạ khắc, cay nghiệt với vợ con làm chi? Bà Tâm nghe vậy nạt lên. Bây giờ nói động tới nó là không được ha. Mày ăn bùa mê thuốc lú gì của nó rồi, cưới về chưa được một tháng nữa là bên chầm chập. Kìa, má nói nặng lời quá. Sao con... Bà Tâm cắt ngang lời cậu Viễn. Thôi đi, từ giờ tao không nói nữa, trách tao nhiều chuyện. Nói rồi, bà Tâm quay gót vô nhà, để lại khoảng sân im phăng phắc. Viễn đặt tay nhẹ lên vai cô, ra hiệu đừng bận tâm, rồi cả hai cùng bước vào gian khách. Bên trong, chị Ba Thu đang ngồi khâu áo, thấy hai người về thì mỉm cười. Ủa, hai em về rồi hả? Nghe nói ở ngoài đó có chuyện lớn lắm hả? Viễn vừa rót trà vừa đáp. Ừ, cũng rối lắm. Nhưng thôi, chuyện qua rồi. Chị Ba nghiêng đầu, giọng chậm rãi. Mà mấy bữa nay, anh Huy có nói. Má muốn giới thiệu một mối quen cho em đó. Viễn à. Lục Anh thoáng khựng lại, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản. Viễn nhìn chị Ba, ánh mắt lạnh hơn thường ngày. Em đã có vợ, má còn muốn giới thiệu mối chi nữa? Chị Ba cười gượng. Anh Huy nói vậy cũng tốt cho nhà mình thôi. Với lại... Viễn đặt mạnh tách trà xuống bàn. Tiếng sứ chạm vào gỗ vang khẽ. Chị ba, em mong chị đừng để ai lợi dụng chị để ép chuyện không đáng. Không khí chùng xuống. Chị ba cúi mặt, bàn tay siết chặt mảnh vải đang khâu. Lục Anh thoáng thấy ánh buồn trong mắt chị. Biết chắc chắn chị cũng chỉ là người bị chồng thao túng, không phải kẻ chủ mưu. Lúc trên xe ngựa, cô có hỏi chuyện về ông Huy, chồng của chị ba Thu. Đình Viễn nói chị ba nhu nhược, còn ông Huy thì nham hiểm vô cùng. Lần này chắc chắn toan tính gì nên mới về nhà, chứ nếu không một năm cũng chẳng thấy mặt đến hai lần. Nên cô cũng biết rõ tình cảnh của chị ba Thu. Quả thật, phận đàn bà con gái lúc bấy giờ thương thay. Chiều xuống nhanh, phụ bá hộ lên đèn sớm. Lục Anh ra hiên, hít một hơi thật sâu. Mấy ngày qua ở ngoài lo vụ án, nay về nhà tưởng sẽ được yên. Nào ngờ cơn sóng ngầm vẫn chực chờ nổi lên. Sau bữa cơm, người làm dọn dẹp, cả nhà tản ra mỗi người một nơi. Lục Anh trở về phòng, định ngồi xuống uống miếng nước trà cho đỡ căng đầu óc, thì nghe tiếng bước chân quen thuộc. Cậu Viễn đẩy cửa bước vào, đóng lại sau lưng, gương mặt không còn vẻ dửng dưng như thường thấy. Mợ nghe chị ba nói hồi chiều rồi phải không? Giọng cậu trầm xuống, không dòng do. Cô đặt ly trà xuống bàn, chậm rãi đáp. Dạ nghe, nhưng chuyện đó má cậu nghĩ, chứ đâu phải cậu muốn. Viễn cười nhạt, muốn hay không muốn, lời từ miệng má nói ra, thiên hạ coi như đã thành. Má đã dọn đường sẵn, mấy ông mai bà mối ngoài kia chỉ chờ gõ cửa. Cô ngước lên, đôi mắt hơi tối lại. Vậy cậu tính sao? Viễn tiến lại gần, đứng sát bàn, hai tay chống lên mặt gỗ, cúi xuống nhìn cô. Mợ tưởng tôi sẽ để họ muốn làm gì thì làm à? Mợ là vợ tôi đâu để ai chen vô. Nhưng... Cậu bỏ lửng, thẳng lưng, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ra khung cửa sổ hẹp. Ngoài kia, trăng lách qua kẻ tàu lá dừa, hát bóng dài lên vách. Nhưng cái nhà này mợ cũng thấy rồi đó, không chỉ má, còn ông Huy, còn chị ba. Người thì muốn bày chuyện kiếm thêm dâu, người thì đứng sau xúi dục. Chuyện này không phải chỉ để hù dọa, họ tính thiệt. Lục Anh mím môi, lòng thoáng lạnh, giọng cô nhỏ không run. Họ muốn thì muốn, nhưng cậu với tôi đâu phải món hàng để họ mua bán. Viễn nhìn cô, ánh mắt như nén một tia nóng bỏng. Bởi vậy, tôi mới nói mợ đừng để bị lẻ loi. Ở nhà này, ai cũng có phe, chỉ cần mợ sơ hở là họ kiếm cớ đẩy ra ngoài liền. Cô khẽ cười, nụ cười không mấy vui. Tôi biết, nhưng tôi không sợ. Cậu bước lại, đặt tay lên vai cô, bóp nhẹ như muốn truyền thêm sức mạnh. Mợ không sợ thì tốt, nhưng cũng phải biết chỗ nào nên mềm, chỗ nào nên cứng. Chị ba vốn hiền, nhưng bị ông Huy cầm dây. Má thì giữ quyền trong nhà, nói một tiếng bằng cả chục người làm. Mợ mà đụng thẳng, má sẽ mượn tay người ngoài đánh vô. Cô im lặng một chốc, rồi hỏi. Cậu có từng nghĩ, nếu cậu đứng thẳng về phía tôi, họ sẽ bớt được mấy phần không? Viễn gật đầu, giọng đầy sự vui vẻ. Nghĩ chứ, đó là chuyện tôi cũng sẽ làm. Nhưng làm cách nào để họ không lôi mợ vô chỗ nguy mới là khó. Ngoài hiên tiếng côn trùng rỉ rả, kéo dài như một sợi chỉ, nối đêm này sang đêm khác. Lục Anh ngồi yên, cảm thấy bàn tay cậu đặt trên vai mình vừa là lời hứa, vừa là lời cảnh báo. Viện nói tiếp, giọng chậm rãi hơn. Chuyện chị ba nói hôm nay, tôi sẽ nói thẳng với má. Nhưng mợ đừng tỏ thái độ gì trước mặt, kẻo má dinh vô mà nói mợ hỗn. Cô còn đang suy nghĩ thì cậu Viễn quay lại, ánh mắt bớt căng thẳng hơn. Nè, cậu nói khẽ, giọng như sợ người ngoài nghe. Mấy bữa đi theo vụ án, tôi thấy mợ cực dữ. Về tới đây, lại bị nghe chuyện bực mình, chắc mệt lắm ha. Cô chưa kịp đáp, cậu đã bước sát lại. Mùi xà bông thơm dịu và hơi ấm quen thuộc của cậu lan sang, khiến cô hơi giật mình. Để tôi coi. Cậu nghiêng người, bàn tay chạm nhẹ vào má Lục Anh, ngón tay cái vuốt khẽ như muốn xua tan mấy nếp nhăn mỏi mệt. Lục Anh bối rối, định nghiêng đầu tránh, nhưng cậu lại cúi xuống, môi chạm rất nhẹ vào trán cô. Cái chạm ấy thoáng qua thôi, nhưng đủ làm má cô nóng bừng như lửa bén. Cậu, cô khẽ kêu, mắt nhìn sang hướng khác, tim đập nhanh như trống lân. Cậu Viễn cười khẽ, giọng trầm mà ấm. Cậu cái gì? Tôi hôn vợ tôi chứ ai mà kêu lên. Không khí giữa hai người như lặng lại. Tiếng chế ngoài giường nghe rõ từng nhịp. Cô đưa tay chỉnh lại tà áo cho khỏi lộ vẻ lúng túng. Còn cậu thì đứng yên ngắm, ánh mắt như giữ lấy hình ảnh ấy. Thôi đi ngủ sớm, đừng để mấy lời sàm bậy trong nhà này làm mợ buồn, cậu nói giọng dịu hẳn. Nói xong cậu với tay lấy kéo bà ba treo trên vách khoác nhẹ lên vai cô, như thể muốn bọc lục anh lại khỏi cả thế giới bên ngoài. Bên ngoài tiếng gió lùa qua hàng dừa non rậm rì. Trong phòng khoảng cách giữa hai người như thu hẹp, chỉ còn bằng một nhịp tim. Sáng sớm sương mỏng như tấm khăn voan phủ mờ khắp sân gạch. Cậu Viễn vừa bước ra khỏi gian phòng thì người ở đã khẽ thưa. Dạ cậu, ông kêu cậu vô thư phòng. Đình Viễn khẽ cau mày, từ xưa đến giờ hiếm khi cha gọi riêng vào giờ này. Cánh cửa thư phòng khép hờ, bên trong mùi gỗ lim trộn với hương trà nóng thoang thoảng. Ông Tiền ngồi bên bàn, mắt sâu như giếng cổ, tay gõ nhẹ vào đóng sổ dày cộm trước mắt. Lại đây coi thử mấy cuốn này. Ông đẩy sổ về phía Viễn, giọng thấp nhưng dứt khoát. Kho gạo nhà mình dạo này hao hụt, tao coi không lọt mắt. Từ trước tới giờ chuyện ghi sổ là má bay lo. Mấy bữa nay bà bận việc, có nhờ con thu phụ ghi chép, nhưng tao thấy số không ăn khớp. Viễn lật sổ, ngón tay vuốt qua từng cột chữ. Hàng số thưa dần, nhiều chỗ bút mực còn mới, có chỗ lấm lem như bị xóa rồi viết lại. Cha muốn con làm sao? Cậu hỏi. Mày coi lại hết giùm cha một lượt. Âm thầm thôi, trong nhà này động một chút là lời ra tiếng vào. Mày là con trai tao, tao tin mày hơn ai hết. Ông Tiền ngừng lại, mắt thoáng tia nghi ngờ. Nhưng nhớ khéo một chút, đừng để má bay hay con thua biết mày đang coi lại sổ sách. Viễn gật đầu, ôm sắp sổ về phòng. Trong đầu từng con số lộn xộn như đám mây đen báo bão. Bữa ăn sáng hôm đó, cả nhà quay quần bên bàn gỗ dài. Ánh nắng xuyên qua song cửa nhưng không xua được cái lạnh toát ra từ ánh mắt từng người. Bà Tâm cười dịu dàng gấp cho ông Tiền miếng cá kho, khơi chuyện kho gạo. Hồi này trong kho gạo chắc hao hơn chút, mấy ghe dưới miền Tây trễ chuyến không đủ hàng cho khách nên mới... Chưa kịp nói hết câu, bà Thu đã cười hằng hặc. Ủa bữa trước con nhớ má nói còn dư mấy chục dạ, bán chưa hết mà, sao giờ lại nói thiếu, hay là con nhớ lộn? Bà Tâm đặt đũa xuống, nụ cười vẫn giữ nhưng khóe môi cứng lại. Người lớn nói chuyện, con gái nghe thôi, trong nhà thiếu hay dư má nắm rõ hơn ai hết, mày biết cái gì? Viễn ngồi im, tay mân mê chén cơm. Cậu để ý từng câu, từng chữ, biết chị ba đang cố đẩy bà Tâm vào thế bí. Ông Tiền khẽ hắng giọng. Thiếu hay dư, tao sẽ coi lại. Mấy chuyện tiền hàng phải rạch ròi, không có nói qua nói lại. Bầu không khí như bị ai kéo căng. Lục Anh ngồi bên, khẽ liếc Viễn. Bà Tâm chuyển giọng sang ngọt liệm. Ông coi cũng được, tôi đâu có giấu. Chỉ là mấy hôm rồi con Thu coi giùm, sợ ghi sai chút đỉnh thôi. Bà Thu bật cười. Má nói vậy con không có chịu đâu à nghen. Mà sai thì má sửa được liền, đâu để tối nay, chừng đó mới... Tiếng cạch khô khốc vang lên, cắt ngang lời bà Thu khi ông Tiền đặt chén xuống. Ăn cơm thì ăn, nói nhiều mất ngon. Nhưng cái im lặng sau câu nói đó chẳng hề yên. Mỗi người như một con dao giấu trong tay áo, chỉ chờ dịp rút ra. Viễn thầm biết gián bài trong phủ Tiền bắt đầu rồi, và sắp sổ kho kia chính là con ác chủ bài. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 3 bộ truyện Mợ Tư Theo Chồng Phá Án của tác giả Quyên Quyên. Sau khi theo dõi xong tập 3, quý vị có cảm nhận như thế nào về truyện? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì Hồng Trinh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video.